Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, hình vẽ. Tái tạo chân thân, quả nhiên, vị này tà thần không chịu cô đơn a. Thanh Khư Mong trong tay pho tượng. Trong mắt lóe ra vẻ ngưng trọng. Thanh Khư, cứ việc mắt trước vị này tà thần vẫn chưa biểu lộ ra nửa phân ác ý. Nhưng ta cho đề nghị của ngươi. Tà thần cấp độ chuyện, chúng ta tốt nhất không nên nhúng tay. Vị này tà thần, tốt nhất vẫn là giao cho hỗn độn chi chủ cho thỏa đáng. Dù cho ngươi không tiện đem giao ra, không ngại mượn tay người khác chuyển giao. Lấy ngươi thân phận địa vị bây giờ, cũng đã có không ít đáng giá tín nhiệm thuộc hạ ra sức cho ngươi đi. Đoạt Bảo Thiên Quân lại lần nữa nhắc lại, trong lời nói tràn đầy đối với pho tượng này kiêng kỵ. Giao ra sao? Chấm ngoặc kép, tà thần mạnh mẽ, vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Ngay cả là chúng ta tiên đạo văn minh nhất thời kỳ tột cùng những thánh nhân kia, đều chỉ có thể dựa vào bất tử bất diệt đặc tính phương có thể cùng miễn cưỡng đọ sức. Có thể theo thế giới của chúng ta bị kích phá, pháp tắc không còn, lấy thân hợp đạo bất tử bất diệt thần thoại bị triệt để đánh vỡ. Chúng ta đối mặt cũng là chỉ có chiến bại một kết quả. Đặc biệt là trước mắt vị này tà thần từng chém giết qua hỗn độn chi chủ dưới trướng 6 tôn thần thú chi tổ, càng là xông vào hỗn độn chi chủ trong vũ trụ mang cho hỗn độn chi chủ thương tổn không nhỏ. Hiển nhiên ở tà thần trong đó đều thuộc về cường giả đỉnh cao. Nếu dùng hỗn độn 6 tầng cảnh giới phân chia lời, hắn tuyệt đối sẽ không thuộc về tầng thứ 4, 10/8-9 thuộc về tầng thứ 5 giai đoạn. Chỉ đứng sau hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ cái kia ba tôn vô thượng tồn tại. Loại này tà thần bọn họ có gốc gác cùng thủ đoạn. Quá quá khủng bố, chấm ngoặc kép, thời kỳ toàn thịnh tà thần chúng ta tự nhiên là chạy càng xa càng tốt. Nhưng thiên quân ngươi bây giờ cũng nhìn thấy, vị này tà thần rõ ràng nằm ở cung dương hết đà. Nếu như có thể đào móc ra hắn trên người lợi ích, chấm ngoặc kép. Thanh Khư nói đến đây, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên trong lòng hơi động. Thiên quân, người mới vừa nói vị này tà thần từng chém giết hỗn độn chi chủ dưới trướng 6 tôn thần thú chi tổ. Chấm ngoặc kép, không sai, bọn họ lúc đó hẳn là nghĩ giữ lại hỗn độn chi chủ cái kia tụ tập 12 thần thú lực lượng tìm. Hiểu vĩnh hằng chi bàn hư ảnh kế hoạch, để chính mình thay thế 12 thần thú. Dòm ngó chung cực vĩnh hằng hàm nghĩa. Nếu như nói này chút tà thần lúc đó là muốn chính mình thay thế 12 thần thú, nói cách khác, trên tay bọn họ tất nhiên có số lượng cao pháp tắc mảnh vỡ. Nghĩ tới đây, Thanh Khư trước mắt không khỏi hơi sáng ngời. Đa Bảo Thiên Quân đoán được cái gì? Hơi nhướng mày. Pháp tắc mảnh vỡ, ngươi là nghĩ? Chấm ngoặc kép. Thanh Khư nặng nề gật gật đầu. Nếu như hắn thật sự có thể từ nay chút tà thần trên tay một hơi thu được còn dư lại pháp tắc mảnh vỡ, 12 thần thú pháp tắc đầy đủ hết, hắn sẽ ngay lập tức có thể đắp nặn ra bàn cổ chân thân. Từ đó có thành là chân chính hỗn độn sinh vật hy vọng. Một khi hắn thành là chân chính hỗn độn sinh vật, lập tức có thể sản sinh tiên đạo văn minh thế giới cộng hưởng. Do đó được tàn phá tiên đạo thế giới lực lượng gia trí. Cái thời gian đó, hắn đối đầu hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ, chưa chắc là lại không có bất kỳ sức phản kháng. Cùng tà thần giao dịch, này, chấm ngoặc kép, hung hiểm sao? Thanh Khư biết Đa Bảo Thiên Quân muốn nói điều gì? Đa Bảo Thiên Quân làm tiên đạo văn minh một vị duy nhất đại thần thông giả. Toàn bộ tiên đạo văn minh truyền thừa trách nhiệm toàn bộ đặt ở hắn trên người. Để hắn đối mặt bất cứ chuyện gì thời gian đầu lo lắng trước chính là an toàn, là ổn định, lâu dần, dĩ nhiên mất đi cái kia loại mạo hiểm bính bác tinh thần. Bất quá đối với này, hắn nhưng cũng có thể lý giải. Nhưng, hắn Thanh Khư bất đồng, cùng tà thần giao dịch, xác thực khả năng tồn tại hung hiểm. Nhưng vị này tà thần mắt trước hiển nhiên nằm ở nỏ hết đà hoàn cảnh. Dù cho hắn có thể đủ thoáng khôi phục một ít, phỏng chừng cũng không cách nào đạt đến trạng thái toàn thịnh. Ngược lại, Ta chỉ cần có thể được đầy đủ pháp tắc mảnh vỡ, lập tức liền có thể tìm hiểu nguyên điểm chi bàn. Do đó có xung kích hỗn độn cảnh tầng thứ 4, lột xác thành hỗn độn sinh mệnh cơ sở. Như ta có thể trước tiên hắn một bước thành là chân chính hỗn độn sinh mệnh. Dù cho giao dịch trong đó thật sự có hung hiểm, ta cũng hoàn toàn có thể thong dong ứng đối. Hỗn độn sinh mệnh, không phải như vậy dễ dàng có thể thành tựu. Đa Bảo Thiên Quân nói. Thanh Khư nhìn Đa Bảo Thiên Quân một chút. Đa Bảo Thiên Quân vẫn còn không biết hắn trên người hầu như có 8, 9 phần 10 tạo hóa thần ngọc. Còn tưởng rằng chỉ là như vậy một khối nhỏ. Trên thực tế có gần như hoàn chỉnh tạo hóa thần ngọc chính hắn. Hầu như thì tương đương với tiên đạo văn minh chọn lựa ra thiên tuyển chi tử. Có thể nói tụ tập tiên đạo văn minh toàn bộ khí vận ở một thân. Lấy tiên đạo văn minh chất phác đến liền hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ đều vô cùng dòm ngó gốc gác. Hắn cũng không cảm thấy hỗn độn 4 tầng có thể kẹp lại hắn, làm hắn dừng lại không tiến lên. Ta nghĩ thử một lần. Thanh Khư thận trọng nói. Huống hồ, chúng ta nguyên sơ thế giới câu có ngạn ngữ. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Vị này tà thần chân thân cùng hỗn độn chi chủ hiển nhiên nằm ở quan hệ thù địch. Chúng ta sở dĩ đối với hắn kiêng kỵ là bởi vì không có nói chuyện ngang hàng tư cách. Nếu ta thật sự có thể trưởng thành, đạt đến cùng hắn ngang hàng trình độ, không hẳn không có thể mượn sức mạnh của bọn họ lật đổ hỗn độn chi chủ. Này chút tà thần cũng tốt, hỗn độn chi chủ cũng được. Bọn họ đều là kẻ địch của chúng ta. Bọn họ chân chính mục tiêu cũng là vì chúng ta tiên đạo văn minh thế giới trong đó có liên quan với trung cực vĩnh hằng tin tức. Dù cho ngươi cùng vị này tà thần duy trì lại tốt đẹp hợp tác, đối mặt trung cực vĩnh hằng mê hoặc, bọn họ ở thời khắc mấu chốt cũng sẽ không chút do dự thay đổi thương đầu tới đối phó ngươi. Dù cho đến thời điểm một lần nữa cùng hỗn độn chi chủ liên hợp, cũng sẽ không tiếc. Ta minh bạch, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần ta không tiết lộ xuất thân trên ẩn chứa vĩnh hằng huyền bí. Như vậy, hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ chính là bọn họ kẻ địch lớn nhất. Thanh Khư nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút, trong đầu xẹt qua một cái khác ý nghĩ. Huống hồ, liền như cùng ngươi nói, bọn họ mục tiêu cuối cùng chính là vĩnh hằng huyền bí. Nói cách khác, chỉ sợ bọn họ biết rõ ta có vấn đề, thậm chí còn bụng dạ khó lường. Có thể vì từ trên người ta nhìn được vĩnh hằng huyền diệu, nói không chắc không ngừng sẽ không gây bất lợi cho ta, ngược lại sẽ trong bóng tối hiệp trợ với ta, để ta càng thuận lợi bước lên đỉnh cao. Ngươi đây là ở rút củi đáy rồi a. Chấm ngoặc kép, đó chỉ là bết bát nhất hậu quả. Chỉ ít nhìn trước mắt đến, ta đi tới con đường còn có thể xưng tụng rõ ràng. Đa Bảo Thiên Quân trầm mặc lại. Một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói. Có một việc ta chưa từng cùng ngươi đề cập. Chúng ta tiên đạo văn minh chính giữa đại thần thông giả, khả năng không chỉ một mình tôi. Chấm ngoặc kép, không ngừng ngươi một cái. Thanh Khư có chút bất ngờ. Còn có một vị khác đại thần thông giả. Vâng, vị kia đại thần thông giả cần phải chính là Thanh Bình Kiếm Linh. Đa Bảo Thiên Quân chậm rãi nói ra. Ta nghe nói qua một cái truyền nghe. Năm đó, ở chúng ta tiên đạo văn minh triệt để tan tác thời khắc, vĩ đại sinh linh Thủy Tổ Oa Thánh từng mượn giúp chúng ta tiên đạo văn minh lực lượng bản nguyên, lại thiêu đốt tự thân vô thượng thánh lực, sẽ sinh ra ở hỗn độn, từ gần như vĩnh hằng vật liệu đắp nạn mà thành Thanh Bình Kiếm đầu nhập vào thời gian sông dài, mưu toan để Thanh Bình Kiếm Linh trở về đến thời kỳ viễn cổ, ngăn cản chúng ta tiên đạo văn minh lần này có 102 đại kiếp nạn. Chấm ngoặc kép, thời gian sông dài. Đúng, thời gian sông dài, chỉ có chúng ta tiên đạo văn minh mới có thể rõ ràng hiện rõ, thậm chí còn thấy thời gian sông dài. Bởi vì, này thời gian sông dài, chính là vĩ đại viễn cổ chi bàn đã từng đi qua con đường. Tự con đường bên trong lưu lại dấu vết, thuộc về vĩnh hằng dấu vết. Đa Bảo Thiên Quân nói đến đây, thần sắc mang theo vẻ kiêu ngạo, có thể càng nhiều hơn nhưng là âm u. Kiêu ngạo bọn họ tiên đạo văn minh có vĩ đại truyền thừa. âm u chính mình những hậu nhân này không cạnh tranh, liền vĩ đại viễn cổ chi bàn lưu lại di sản đều không thể bảo vệ. Thanh Khư hơi trầm mặc chỉ chốc lát, một hồi lâu, mới một lần nữa nói ra, nếu như ta không có nhìn lầm, tương lai, hiển nhiên vẫn chưa thay đổi. Đa Bảo Thiên Quân gật gật đầu, tương lai chưa từng thay đổi. Đồng thời, theo tiên đạo văn minh phá nát, thời gian sông dài cũng là biến mất rồi. Nhưng, lại không phải là không hề tung tích, bởi vì Thanh Bình Kiếm Linh Mục trước liền trầm luân ở thời gian sông dài trong đó. Đồng thời, chúng ta đứt quãng, có thể nhận được Thanh Bình Kiếm Linh một ít tin tức. Những tin tức này đại bộ phận đều là tàn tạ không hoàn toàn, thậm chí không cách nào phân tích. Khả năng những tin tức này lan truyền phương thức, vượt qua chúng ta có thể hiểu phương thức. Bất quá, ngay ở mấy ngàn năm trước, ở ngươi lần đầu tiên tới chúng ta Ngọc Long Đằng Thắng Thiên không lâu sau, chúng ta đột nhiên nhận được một bộ so ra tương đối rõ ràng hình vẽ. Một bộ, có liên quan với ngươi hình vẽ, chấm ngoặc kép, cùng ta có liên quan hình vẽ. Thanh Khư hơi run run, Đa Bảo Thiên Quân gật gật đầu, hư vung tay lên, nhất thời vô số pháp tắc lưu quang bắt đầu trên tay hắn ngưng tụ. Này chút pháp tắc lưu quang nhìn thấy được tựa hồ chính là bình thường nhất pháp tắc lưu quang. Đồng thời mỗi một loại pháp tắc lưu quang đều vô cùng nhỏ yếu. Nhỏ yếu đến liền một cái cấp lĩnh vực người tu luyện đều không thể mượn này chút pháp tắc tìm hiểu, tu hành. Bất quá cũng chính bởi vì loại nhỏ yếu này, khiến cho bọn họ trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều có thể tồn tại. Thật giống như không gian bao nhiêu, hơi tích phân, tuyến tính đại số chờ tương đối cao chờ tri thức. Rất nhiều người chưa chắc có thể lý giải, nhưng nếu như chỉ là đếm 1 đến 9 đơn giản con số, phỏng chừng liền vừa học biết nói không lâu đứa nhỏ đều có thể rõ ràng. Này chút pháp tắc lưu quang trong đó ẩn chứa tin tức truyền dòng dã 10 vạn năm. Cho tới nay chúng ta đều chỉ là đem coi như không có ý nghĩa tiêu tán lực lượng pháp tắc. Mãi đến tận vạn năm trước, chúng ta miễn cưỡng nắm giữ một loại phân tích phương pháp mới suy đoán. Đây là một loại tin tức, là một loại một vị tồn đang muốn hướng về chúng ta truyền đi tin tức. Một loại chúng ta không cách nào hiểu tin tức, mà căn cứ chúng ta tiến một bước dự tính, đem xác định vị trí là Thanh Bình Kiếm Linh. Dĩ vãng, những tin tức kia đều là vô tự. Mãi đến tận này một bộ hình vẽ xuất hiện, chấm ngoặc kép, Đa Bảo Thiên Quân đang khi nói chuyện. Bộ kia hoàn toàn do pháp tắc lưu quang đan dệt mà thành hình vẽ rốt cục thành hình. Đó là một cái kỳ lạ thị giác hình tượng. Thật giống như một người xuyên thấu qua đang nhanh như chớp đoàn tàu cửa sổ, quan sát ngoài cửa sổ cảnh tượng giống như vậy. Hình tượng có chút mơ hồ cùng vặn vẹo, có thể ngờ ngợ vẫn có thể phán đoán ra. Đó là một cái sinh mạng vĩ đại. Hắn khắp toàn thân còn quấn một mảnh nhàn nhạt lưu quang. Lưu quang trong đó xen lẫn vô số tin tức, mà ở cái kia chút lưu quang ở ngoài, bốn phương tám hướng, mấy chục tôn vĩ đại bóng người đồng thời tựa hồ ở lấy tốc độ nhanh nhất hướng về vị này bị lưu quang vòng quanh bóng người nhào tới, như quần hùng tranh giành. Cứ việc này chút hình vẽ có chút mơ hồ, nhưng Thanh Khư nhưng là ở nhìn thấy cái kia mấy chục tôn vĩ đại tồn tại ngay lập tức đoán được. Này chút vĩ đại sinh mệnh thân phận tà thần, đặc biệt là cái kia mấy chục tôn vĩ đại trong cuộc sống ở trung tâm nhất ba cái. Rõ ràng là hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ, không cần dùng cặn kẽ hình tượng đi miêu tả. Thanh Khư biết, đó chính là cái kia ba tôn vô thượng tồn tại, cho tới cái kia còn rình rập ở lưu quang chính giữa bóng người, là chính bản thân hắn. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.